Yêu đương đoan chính, chương 10, tớ thật sự thích cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng tim Yến Hảo đập rất mạnh. Giang Mộ Hành ngồi xuống ghế, hơi ngửa ra sau tựa lưng ghế. Muốn hết thì cậu có thể lên bao nhiêu hạng? Giang Mộ Hành như cầm một sợi dây từ trong đầu Yến Hảo, anh giật một cái là suy nghĩ của cậu cũng chạy theo. 5 hạng, Giang Mộ Hành không nói gì. Yến Hảo thử tăng thêm. 10 hạng, Giang Mộ Hành vẫn không đáp. Cổ họng Yến Hảo phát khô, giọng nói cậu bật ra mà bản thân nghe còn thấy hư hư giả giả. 20 hạng, Giang Mộ Hành gập ngón tay gõ gõ tay vịn ghế. Gấp đôi, sắc mặt của Yến Hảo lập tức thay đổi. Không thể, cả lớp 64 người, thứ tự của tớ rất ổn định ở hạng thứ 62, hạng 3 từ dưới lên, cậu muốn tớ lên đến 40 ở tầm trung thì không thể nào. Hơn nữa khối 11 trường nhất trung có tổng cộng 17 lớp. 5 lớp khoa học xã hội, 12 lớp còn lại là khoa học tự nhiên. Trong 12 lớp đó, ban 1, 2 và 3 là lớp trọng điểm khoa học tự nhiên. Yến Hảo học ban 1, mọi người được nhận vào lớp này đều là học sinh đứng đầu năm cấp 2 và được người khác ngưỡng mộ, môi trường cạnh tranh giữa mọi người rất mạnh, leo lên một hạng đã cực kỳ gian nan, nếu không thì cậu sẽ không đứng hạng 3 từ dưới đếm lên muôn đời. Lông mày của Giang Mộ Hành hơi nhíu lại, thứ 7 tới tôi sẽ cho cậu trọng tâm của từng môn. Tôi hy vọng có thể thấy cậu trong 30 vị trí đầu trên danh sách điểm cuối kỳ được dán trên tường. Yến Hảo nghe muốn điên luôn, lớp trưởng, tớ dùng tiền để vào nhất trung đó. Giang Mộ Hành hờ hững, vậy nên mới bảo cậu trong 30 vị trí đầu, bây giờ tớ đang đứng thứ 3 từ dưới lên. Yến Hảo véo tay mình, nhấn mạnh lại, đứng thứ 3 từ dưới lên. Mấy giây sau, cậu nghe Giang Mộ Hành nói, hoảng rồi. Yến Hảo cảm giác Giang Mộ Hành như đang cười, cậu lén nhìn anh bằng khóe mắt, cậu nhận ra mình đang bối rối bởi vì Giang Mộ Hành vẫn như thường ngày, khóe môi anh mím lại, rất nghiêm túc và lạnh lùng. Yến Hảo gật đầu, ừ, thấy hoảng. Giang Mộ Hành nhìn cậu, cậu muốn tôi chỉ trọng điểm cho cậu mà cậu không tin tôi. Tớ tin, Yến Hảo đáp ngay tắp lự, cậu chớp mắt mấy cái rồi chợt cười. Lớp trưởng, cậu luôn đứng đầu lớp mình, chưa từng bị tuột hạng, tớ thì là ngồi dưới đáy lớp, nếu tớ không tin cậu thì chẳng phải khờ quá sao. Giang Mộ Hành vẫn không rời mắt khỏi khuôn mặt cậu, vậy thì cậu hoảng cái gì? Tớ hoảng vì chỉ còn 20 mấy ngày nữa là thi cuối kỳ, với hiệu suất học của tớ bây giờ thì sẽ gấp rút lắm. Yến Hảo gặm ngón trỏ theo thói quen, cậu cạ răng lên khớp xương trắng nõn. Cạch, bút bi trên bàn bị Giang Mộ Hành làm rớt, tiếng động này khiến dây thần kinh Yến Hảo run lên, sự chú ý và nôn nóng cũng bị rời đi, cậu thôi không cắn ngón trỏ sắp rỉ máu nữa. Giang Mộ Hành nhặt bút rollerball dưới chân lên, trước khi thi tôi chỉ thường lật xem sách giáo khoa, không chú trọng vào việc vạch ra trọng điểm để ôn, nếu không thì tôi đã có thể cho cậu bây giờ. Yến Hảo cảm thấy chỉ số thông minh của mình bị nghiền nát. Im lặng vài phút, Giang Mộ Hành lên tiếng. Ngày mốt, Yến Hảo kinh ngạc ngước mắt. Giang Mộ Hành xoay nắp bút. Ngày mốt, giờ nghỉ trưa cậu đến bàn của tôi. Hàng mi của Yến Hảo khẽ run, thứ cậu muốn không chỉ là trọng tâm môn toán mà là tất cả các môn, chỉ với một ngày thì làm sao anh có thể soạn ra hết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Mộ Hành còn phải đi học, chuyện này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch học của anh. Tớ không vội, hay là thứ 6 tuần sau đi. Giang Mộ Hành cất bút vào cặp. Trưa ngày mốt, Yến Hảo nhân lúc chỉnh tóc mái lén nhìn anh, thấy anh đang nhíu mày thì đánh nuốt lời định nói xuống, cậu nghĩ ngợi một chốc rồi nói. Vậy thì lúc đó cậu tới chỗ tớ đi, giờ nghỉ chưa có người ngủ trong lớp, không tiện thảo luận. Giang Mộ Hành, ừ, tâm tư của Yến Hảo bay lung tung, lúc thì nghĩ làm sao để chiến đấu trong 20 ngày tới, lúc thì nghĩ tuần sau là mình có thể ở bên anh mà không cần phải đợi đến thứ 7, chủ nhật mai là thứ 2, tiết tự học buổi sáng là tiếng Anh, đừng tới trễ, ngoài ra. Giang Mộ Hành đứng dậy. Nộp bài tập toán đúng hạn, Yến Hảo nhìn bài tập toán bên tay trái mình mà mí mắt giật giật. Đừng vội kết luận mình không thể khi chưa thử, Giang Mộ Hành nói, có một số chuyện trông thì khó, thật ra cậu chỉ cần bước lên một bước thì sẽ nhận ra. Giang Mộ Hành đang nói bỗng dưng khựng lại, anh im lặng cúi đầu vân về những vết chai trong lòng bàn tay mình. Yến Hảo thắc mắc nhìn anh, Giang Mộ Hành không nói đề tài này nữa, trước khi hết cuối kỳ tôi sẽ giám sát cậu, với điều kiện tiên quyết là cậu muốn và cậu chịu học. Yến Hảo nhìn mô hình thuyền buồm trên bàn, nếu cuối kỳ tớ có thể leo lên hơn 40 hạng thì tớ mời lớp trưởng đi biển chơi nhé. Giang Mộ Hành đeo cặp đi ra ngoài phòng, thi xong rồi nói, cảm xúc của Yến Hảo dâng trào, cậu khó kìm lòng được mà la lên. Lớp trưởng, lớp 12 cậu phụ tạo cho tớ nữa đi. Giang Mộ Hành phất phất tay, Yến Hảo nhìn bóng lưng của anh, đôi mắt cậu nóng rừng rực. Cậu đang đồng ý hay tạm biệt tớ hẹn mai gặp vậy? Giang Mộ Hành không ngoảnh đầu đáp. Nhớ làm bài, mai tôi sẽ kiểm tra. Sau đó có tiếng mở và đóng cửa chính trong nhà Quạnh Hiu. Yến Hào ngồi xuống chiếc ghế mà Giang Mộ Hành từng ngồi, cậu nằm nhoài lên bàn, vùi mặt vào khuỷu tay rồi lầm bầm đáp lại với cái phất tay của anh. Hẹn mai gặp, sau nửa đêm Yến Hào làm bài cậu nằm phịch xuống giường chuẩn bị ngủ thì chợt hồi tưởng lại, ấy thế mà Giang Mộ Hành đồng ý với suy nghĩ tham lam quá đáng của cậu. Yến Hào lập tức tỉnh như rồi, cậu cầm điện thoại xem không tin nhắn mấy lượt. Đọc nhầm từng chữ một, cuối cùng cậu soạn một tin nhắn, tớ thật sự thích cậu. Rồi bỏ vào hộp bàn nháp. Yến Hảo ôm tình yêu nặng trĩu của mình và nghĩ, nếu cuối kỳ cậu có thể cải thiện điểm số nhiều như thế, thêm một năm lớp 12 để Giang Mộ Hành phụ đạo, cậu dốc hết sức mình không chừng còn có hy vọng thi đậu trường gần trường Giang Mộ Hành. Đương nhiên tốt nhất là có thể tỏ tình thành công trong khoảng thời gian đó. Vậy là hai người có thể nói chuyện trong những năm đại học, khung cảnh đẹp hơn cả mơ. Yến Hảo không biết sau đó mình có ngủ hay không, sáng hôm sau đến lớp cậu cảm thấy đầu óc mình rất minh mẫn, thậm chí cực kỳ phấn khởi hệt như hít thuốc lắc. Dương Tùng và Hạ Thủy đến lớp với nhau. Hạ Thủy lên lớp sau kỳ nghỉ vừa sụt cân vừa đen sạm, trông như hòn than vậy, khiến hàm răng của cô trắng nổi bật, có thể đi quảng cáo kem đánh răng luôn rồi. Yến Hảo còn chưa lên tiếng chào hỏi thì Hạ Thủy đã giống lên như quỷ kêu. Ôi vãi, tay ông bị gì thế? Cả lớp đều tới sớm tự học, xì xa xì xầm đọc thầm từ vựng, giọng nói của Hạ Thủy chỉ thu hút sự chú ý của một nhóm nhỏ người. Tuy nhiên, sự biến động vẫn không hề nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Hảo rất trắng, những mụn nước trên tay càng thêm chói mắt, nhìn mà giật mình. Mồm năm miệng 10 xung quanh hỏi vì sao cậu bị bỏng, vì nước sôi hay vì dầu. Đến khi lòng hiếu kỳ của mọi người được thỏa mãn rồi thì bắt đầu thảo luận cách chữa vết bỏng. Nha đam, kem đánh răng, xì dầu, thuốc mỡ trinh oan hong, mọi người thảo luận xong rồi lại đi học từ vựng. Khúc nhạc dạo ngắn ngủi nhanh chóng trôi đi. Yến Hảo thấy Hạ Thủy nhíu đôi lông mày nhỏ ngắm nghía cánh tay mình, cậu chỉ những mụn nước đó hỏi. Nhìn buồn nôn lắm sao? Không biết nữa, Hạ Thủy nghĩ từ, nói sao nhỉ, hành tây, hình dung thế nào đây? Dương Tùng, giáng cóng, hành tây, giáng cong, Dương Tùng ngoẹo cổ kéo bàn. Khó chịu, đúng, khó chịu, Hạ Thủy thở dài, tiểu Hảo, mấy mụn nước trên cánh tay trắng bóng loáng của ông khiến tôi nhìn khó chịu lắm, muốn gảy nó đi. Dương Tùng cầm một chồng sách trong hộc bàn lên. Đại tiểu thư chăm móng tay đen của mình cho tốt, mụn nước rất dễ bị nhiễm, nhất là trong thời tiết nắng nóng thế này. Hạ Thủy trợn trắng mắt, tôi cứ thích nói thế đấy. Dương Tùng cười nhạo, tôi chắc chắn bà là người thiểu năng. Hạ Thủy làm bộ muốn đánh cậu ta, cô nhăn mặt hỏi Yến Hảo. Ông không ngăn tôi hả? Yến Hảo nhìn điện thoại. Không, cứ tự nhiên. Hạ Thủy, Dương Tùng, Hạ Thủy cười trên nỗi đau của người khác, cô đối mặt với Dương Tùng, tiểu Tùng tử, ông thất sủng rồi à, Dương Tùng, ha ha. Tiết đầu tiên là môn toán, giáo viên ra đề trên bảng rồi gọi học sinh lên làm. Trước tiên là gọi học sinh có thành tích tốt và học sinh mình thích khen một lượt rồi sau đó đến phiên của học sinh tương đối kém. Giáo viên nhìn một vòng, gọi một cái tên, Yến Hảo đang thay kim bút chỉ bấm, Dương Tùng thúc cùi tay cậu, anh Hảo, anh trúng thưởng rồi kia, Yến Hảo đặt bút xuống đọc đề trên bảng, nhận ra đây là đề hình khá quen. Dương Tùng dịch ghế lên trước chừa cho cậu chỗ đi ra, cậu ta an ủi cậu như cha già. Chẳng biết đấy là bài quỷ gì, tôi để ý lớp mình không có bao nhiêu người chép bài đâu, ông lên tạo dáng rồi đi xuống, không sao đâu đừng sợ. Yến Hảo đi ra, tôi lên làm thử, Dương Tùng, má nó nóng quá nên mình bị ảo giác hả? Hạ Thủy ra hiệu cố lên với Yến Hảo. Dương Tùng đá chân ghế của cô, hỏi cô có nghe không qua ánh mắt. Hạ Thủy đáp, có nghe, bằng khẩu hình miệng, lần đầu tiểu Hảo tích cực như thế chắc chắn phải cổ vũ. Dương Tùng kinh sợ không thôi, thật sự không phải ảo giác. Người anh em phiêu lưu là gì, ăn thuốc tiên hay nhận được một chiếc nhẫn sống của đại lão? Yến Hảo bước lên rất vững tâm, thế mà cậu vừa đứng trên bục giảng nhìn bảng thì có cảm giác mình không làm được. Sau lưng là bạn bè cả lớp, rất sợ. Yến Hảo hít sâu lấy lại bình tĩnh rồi tập trung giải bài, cậu bất chi bất giác giải hơn nửa bảng vẫn chưa giải ra thì hơi hoảng trong lòng, cậu mới nghĩ lung tung một lúc đã làm gãy phấn. Yến Hảo lấy một viên phấn dài trong hộp phấn trên bục, cậu vô thức nhìn đến chỗ của Giang Mộ Hành. Như cảm nhận được, Giang Mộ Hành ngẩng đầu nhìn Yến Hảo, tầm mắt của anh lướt qua mụn nước trên tay cậu rồi rời đi. Hiển nhiên cậu đã quên bén quan sát phản ứng của Giang Mộ Hành khi thấy vết bỏng là gì, mình có được quan tâm chút nào hay không? Một lúc lâu sau Giang Mộ Hành khẽ gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khoảnh khắc đó Yến Hảo trợn to mắt, niềm vui vì được người mình thích công nhận ập tới, hệt như ngôi sao trên màn đêm dày đặc rực rỡ và lóa mắt. Giang Mộ Hành nghiêng đầu nhìn bảng, nhắc thiếu niên trên bục giải bài. Yến Hảo hoàn hồn, cậu lập tức cầm phấn xoay người lại, tiếp tục làm bài. Cách chương.